Từ Hokage bắt đầu, chương 164, khổng lồ Tensei gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên mặt trăng, Otsutsuki tộc địa có vô số hòn đảo trôi lơ lửng trên không trung. Tại một hòn đảo lơ lửng trên không, có một tòa thần điện. Nơi đây là nơi cất giấu do vô số tộc Otsutsuki phân ra Byakugan hợp thành một viên to lớn Tensei gần. To lớn Tensei gần tỏa ra cường đại năng lượng, chỉ đụng nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến người khác bị thương. Nhìn trước mặt to lớn Tensei gần, Rosen cảm khái nói, thật cường đại năng lượng, cho dù là lục đạo cấp cũng rất khó để đem khổng lồ năng lượng như vậy để hấp thu. Nói tới đây, Rosen không thể không hâm mộ nhân vật chính Naruto vận khí. Trong nguyên tác, Otsutsuki đã đem toàn bộ nhãn lực của to lớn Tensei gần cho hấp thu mà vẫn bị Naruto cho đánh bại, quả thật là bật hách. Vậy giờ ngươi định làm gì đây, to lớn như vậy năng lượng muốn đem nó hấp thu không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa nếu như liều mạng đem nó hấp thu mà không cẩn thận có khi cả người sẽ bị nổ tung. Đứng kế bên, Rosen Isdet nói. Rosen gật đầu đồng ý, quả thật như lời Isdet nói, nếu như tùy tiện hấp thu, không cẩn thận sẽ bị lượng năng lượng khổng lồ này cho nổ banh xác. Nhưng mà Rosen cũng tính tới trường hợp này rồi và cũng đã tìm ra cách giải quyết. Một mình Rosen thì không thể hấp thụ được lớn như vậy năng lượng. Nhưng mà nếu như có thêm người khác giúp đỡ thì hoàn toàn có thể. Hiện tại Isdet đã ở siêu ảnh tầng thứ cũng đã lâu, nếu như có thêm nàng cùng hắn đem nguồn năng lượng của Tensei gần cho hấp thu thì hoàn toàn có thể. Hơn nữa bây giờ Yuki cũng đã thành công dung hợp xong Otsutsuki huyết kế giới hạn, đã thức tỉnh được Tensei gần. Thực lực cũng tăng lên thành nửa bước lục đạo cấp, nếu như Rosen, Isdet cùng Yuki ba người đem Tensei gần năng lượng cho hấp thu như vậy thì càng tốt hơn. Có được Tensei gần năng lượng, Yuki cũng có thể tăng lên đến lục đạo tầng thứ. Còn Isdet mặc dù không tăng lên đến lục đạo nhưng cũng đạt đến nửa bước lục đạo. Lão thêm lượng long mạch chakra còn lại ở Lâu Lan cũng đủ để giúp Isdet tăng lên đến lục đạo rồi. Hiện tại lấy Rosen bản lĩnh thì cho dù không có long mạch tồn tại, Rosen cũng có thể giúp cho Lâu Lan không phải chịu ảnh hưởng của sa mạc cùng bão cát. Mà cho dù có đem long mạch chakra cho Isdet mà vẫn không thể giúp nàng tăng lên đến lục đạo cấp, Rosen còn nhiều cách giúp nàng. Mấy ngày sau tại thần điện, Rosen cùng Isdet, Yuki ba người đều tập trung tại trước to lớn Tensei gần. Lúc này Yuki đã thành công thức tỉnh Tensei gần, thức tỉnh được Tensei gần Yuki cũng không có thay đổi gì nhiều. Da thịt càng trở nên trắng hơn, ánh mắt cũng từ một đôi thuần trắng đôi mắt xuất hiện một chút thay đổi. Chỉ thấy bên trong màu trắng đôi mắt xuất hiện thêm màu xanh như đóa hoa một dạng, trông cực kỳ mỹ lệ. Đôi mắt mỹ lệ này chính là Tensei gần. Đây chính là to lớn Tensei gần mà ngươi đã nói sao, đúng là rất khổng lồ năng lượng. Yuki kinh ngạc nói, được rồi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đem năng lượng của Tensei gần cho hấp thu đi. Rosen nói, nghe vậy hai nữ gật đầu. Đầu tiên ta sẽ đem toàn bộ năng lượng của Tensei gần cho hấp thụ, sau đó ta sẽ đem năng lượng hấp thụ được truyền qua cho các ngươi. Rosen nói, nghe vậy Isdet cùng Yuki cũng không nói gì, chỉ có Yuki là có hơi ngượng ngùng. Vì nàng biết cái gọi là truyền năng lượng này là như thế nào. Nói chính xác hơn là sau khi Rosen đem Tensei gần năng lượng cho hấp thu, sau đó truyền năng lượng hấp thu được cho bọn họ thông qua cùng Yuki cùng Isdet. Tiếp xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể, nói trắng ra là cùng các nàng song tu. Chấm, cùng Rosen song tu Yuki cũng không có phản đối, chỉ là nàng không quen ở một nơi như vậy cùng với Rosen làm chuyện đó mà thôi. Còn Isdet thì không cần phải nói, nhìn sắc mặt của nàng thì biết là nàng không để tâm đến chuyện này. Nghĩ đến đây Yuki gương mặt đỏ ửng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Sau đó Rosen bắt đầu động, chỉ thấy vô số hắc khí từ trên người Rosen thoát ra. Hắc khí đem Rosen cánh tay bao phủ, sau đó Rosen liền đụng vào Tensei gần. Dẹt, dẹt, vừa chạm vào Tensei gần lúc năng lượng của Tensei gần bắt đầu bạo động, thoát ra vô số điện quang. Tensei gần bỗng nhiên phát sáng, một đạo bạch quang nhanh chóng từ Tensei gần truyền qua tay rồi vào trong cơ thể Rosen. Sau một lúc Tensei gần quang mang bắt đầu ảm đạm, rác, rác, to lớn Tensei gần bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng lan ra. Bùm, một tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy Tensei gần bắt đầu vỡ nát, từ bên trong đã vỡ nát, Tensei gần bay ra vô số Byakugan, số lượng có khoảng mấy trăm đôi, nhưng lúc này nhìn những đôi Byakugan này đã bị khô héo. Lúc này Rosen chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, cả người hắn bắt đầu đỏ lên, trên thân thoát ra khói trắng. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía Isdet và Yuki hai người nói. nhanh lên. Nghe vậy Isdet và Yuki hai người cũng nhanh tay đem trên người quần áo thoát ra, cơ thể hoàn mỹ hiện lộ ra trước mắt Rosen. Nhưng lúc này Rosen cũng không có thời gian ngắm nhìn hai người thân thể, sau chuyện này hắn muốn nhìn lúc nào mà chẳng được. Sau đó Rosen liền đem hai nữ ôm lấy, sau đó từ bên trong thần điện truyền ra từng đợt âm thanh có tiết tấu kiểu diễm khiến người khác phải ngượng ngùng. Hôm sau Rosen liền tỉnh dậy, sau đó nhìn bên cạnh hắn hai cái tuyết trắng thân thể cười khổ. Hôm qua Rosen phá lệ điên cuồng, đem Isdet cùng Yuki hai người hành hạ suốt đêm khiến cho hai người chết đi sống lại. Năng lượng bên trong Tensei gần lớn hơn hắn nghĩ, biết vậy hắn liền dẫn theo thêm mấy người nữa là tốt rồi. Nhưng cũng may Rosen ba người cũng đã đem Tensei gần năng lượng cho hấp thu, thực lực của cả ba cũng có tăng lên rất nhiều. Yuki cũng đã thăng lên đến lục đạo cấp, còn Isdet thì đã tăng lên đến nửa bước lục đao. Thực lực của Rosen cũng tăng lên rất nhiều, nhưng không thể nào vượt qua lục đạo cấp được. Đến lục đạo cấp thì muốn tăng lên thì càng ngày càng khó, nếu muốn tăng thêm nữa thì cần phải có thêm nhiều kỳ ngộ mới được. Mà Rosen cũng biết kiếm kỳ ngộ đó ở đâu rồi, bây giờ Rosen hắn chỉ cần đợi đến lúc thích hợp mà thôi. Cách chương.